Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 272. Alexandros kinh hỉ. Alexandros chính đang vì là cùng hành quân kiến hợp tác sự tình buồn phiền. Bây giờ cùng gia tộc bên kia ước định đã bắt đầu. Hắn đối mặt hai cái phương diện cảnh khốn khó. Cái thứ nhất là bên trong gia tộc áp lực. Mọi người muốn mưu tính ngân hàng đầu tư vị trí. Chắc chắn sẽ không xuất toàn lực trợ giúp hắn. Nói không chắc trong bóng tối còn có cái khác thủ đoạn cản trở. Từng người công ty tài chính cũng không thể toàn bộ đều giao cho hắn. Thứ hai chính là đến từ phần ngoài lực cản. Bọn họ cùng hành quân kiến công ty hợp tác, đưa tới không ít lực cản. Ngoài ra, đầu tư kế hoạch tiết lộ, công ty bọn họ đối thủ cũng ở theo dõi hắn. Lúc này hơi bất cẩn một chút, hắn sẽ càng thêm phiền phức. Cho dù không có ở đông đảo công ty vây công bên trong ngã xuống, bình thường tiếp tục phát triển, hắn không thể ở 1.5 năm bên trong nhường công ty lợi nhuận tăng lên 25%. Cuối cùng hắn hay là muốn bị knock out. Vì lẽ đó hắn không thể không đi nhầm đường. Đem tiền đặt cược đặt ở hành quân kiến trên người. Nhà này sáng tạo kỳ tích quật khởi công ty. Ôm có tiềm lực vô cùng. Như hắn có thể sử dụng hành quân kiến công ty này cỗ tiềm lực. Lợi nhuận tăng lên 25% cũng không phải là không thể được. Đem vận mệnh đặt ở trên người người khác cảm giác là thật không dễ chịu. Lựa chọn cùng hành quân kiến hợp tác thời điểm, hắn dự liệu được sẽ có trở ngại ngại, nhưng hắn có lòng tin có thể ứng đối, chỉ là không nghĩ tới ngân hàng chỉnh bàn đầu tư kế hoạch sẽ tiết lộ, mới là tạo nên bây giờ gay gâu cục diện nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại đem tiền đặt cược đặt ở hành quân kiến trên người, nhưng hành quân kiến có thể hay không hợp tác với bọn họ, là trước mắt hắn nếu muốn vấn đề. Bởi vì Triệu Mẫn đã từng liền từ chối cùng bọn họ ở điện tín công ty lên hợp tác. Nếu như hợp tác hạng mục không đủ hấp dẫn người, hành quân kiến khẳng định còn có thể từ chối bọn họ. Tiên sinh, Triệu Mẫn điện báo, chính đang Alexandros nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào thời điểm. Di động trí năng trợ thủ âm thanh liền vang lên, nghe được là Triệu Mẫn điện báo. Sắc mặt hắn vui vẻ, lúc này chuyển được. Alexandros tiên sinh, người tốt, không quấy rối ngươi nghỉ ngơi đi. Triệu nữ sĩ, người tốt, không quấy rối, ta vừa ăn xong bữa sáng, bây giờ chuẩn bị đi công ty, còn đang suy nghĩ, đón lấy nên như thế nào cùng các ngươi hợp tác đây. Alexandros không nhanh không chậm nói rằng, cơ hội hợp tác, hiện tại thì có một cái, công ty chúng ta chuẩn bị đẩy ra một khoản sản phẩm mới. Có hứng thú hay không? Có, đương nhiên là có. Alexandros đại hỉ, không chút do dự nói rằng, hắn hiện tại đang suy nghĩ nên từ phương diện nào cùng hành quân kiến hợp tác. Nói như thế nào phục hành quân kiến hợp tác với bọn họ. Không nghĩ tới Triệu Mẫn chủ động liên hệ hắn. Đây là hỉ sự to lớn. Như vậy đi, ngày hôm nay ta lên đường đi Hoa Hạ. Ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện. Có thể. Chờ mong ngươi đến, ta nên ăn cơm tối, gặp mặt tán gẫu, Triệu nữ sĩ, các loại, có thể sớm nói một chút là phương diện nào sản phẩm sao? Ta thuận tiện chuẩn bị trước một hồi tài liệu tương quan. Alexandros hỏi, dược phẩm, nghe được Triệu Mẫn, Alexandros ánh mắt sáng choang, dược phẩm cùng chữa bệnh là một cái thập phần lãi cách dù ngành nghề. Cái nghề này... lợi nhuận phổ biến cao tới 300%. Trọng yếu dược phẩm, bao quát các loại trọng đại bệnh tật thuốc, thuốc tê, kháng sinh tố còn có aspirin các loại. Lại có thêm chính là vĩ ca loại này minh tinh sản phẩm. Cơ bản đều bị thế giới y dược bá chủ lũng đoạn. La Thị vẫn luôn có kế hoạch đầu tư y dược lĩnh vực. Làm sao căn bản không nhìn thấy có quá to lớn tiềm lực y dược công ty. Lâu năm y dược công ty. Bọn họ muốn ngang thò một chân vào quá khó. Hơn nữa, bọn họ hiện tại thể trạng. Căn bản không có cách nào vào sân. Alexandros chỉ nghe nói hành quân kiến công ty ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực thành tựu. Xưa nay không nghe nói bọn họ tiếp xúc y dược ngành nghề. Nếu như hành quân kiến công ty ở phương diện này có đặc thù thuốc, ở 1.5 năm bên trong. Ngân hàng đầu tư lợi nhuận đạt đến 25% cũng không phải là không thể được. Triệu tiểu thư, có thể hỏi một chút là loại nào dược phẩm sao? Alexandros hỏi, đến rồi ngươi liền biết, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Triệu Mẫn có chút thần bí nói rằng, thực sự là chờ mong. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp, cắt đứt Triệu Mẫn điện thoại. Alexandros không thể chờ đợi được nữa đi tới công ty. Lão bản, ngươi có dặn dò gì? Vừa tới văn phòng, một tên mặc đồ chức nghiệp nữ trợ lý liền tiến vào văn phòng. Nhẹ giọng hỏi, đêm này mấy ngày hội nghị đầy. Ngươi đi giúp ta đặt ngày hôm nay đi tới Hoa Hạ vé máy bay. Càng nhanh càng tốt, hắn có loại dự cảm. Tiền đặt cược áp đúng rồi. Lần này đi tới Hoa Hạ, khẳng định có thu hoạch lớn. Nói không chắc, còn chính là một lần lớn khả năng chuyển biến tốt. Được rồi, nữ trợ lý không có hỏi nhiều. Không cần nghĩ, cũng biết đi nơi nào. Từ gần nhất Alexandros nhiều lần động tác đến xem. Ông chủ của nàng là khăng khăng một mực theo sát Hành Quân Kiến công ty. Trợ lý mới vừa muốn rời đi, liền bị Alexandros gọi lại. Alice, các loại, người giúp ta cha cha. Hành Quân Kiến công ty dưới cờ có hay không y dược công ty? Cụ thể tư liệu làm sao? Ở ta lên máy bay trước cho ta. Càng tỉ mỉ càng tốt. Tốt nhất không muốn để người ta biết là ta muốn. Cũng đừng nói cho cái khác người. Rõ ràng, Alice trịnh trọng gật đầu. Nhìn thấy Alexandros cẩn thận như vậy căn dặn, nàng cũng biết chắc rất trọng yếu. Lần trước bọn họ đầu tư kế hoạch tiết lộ, đã cho ngân hàng đưa tới nhiều như vậy phiền phức. Nếu như chuyện này lại tiết lộ ra ngoài, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Xuống sau khi, Alice ngay lập tức khiến người tìm Hành Quân Kiến công ty dưới cờ y dược công ty tư liệu. Làm một nhà toàn cầu trưng cầu ý kiến nghiệp vụ cùng đầu tư nghiệp vụ làm chủ đạo ngân hàng. Bọn họ cần thị trường tin tức, nhất định phải phi thường tỉ mỉ. Vì lẽ đó bọn họ ở toàn cầu phạm vi bên trong đều có chuyên môn tin tức số liệu công ty. Những tin tức này công ty chính là bọn họ thời khắc nhìn rõ ràng toàn cầu thị trường con mắt, để bất cứ lúc nào ứng đối toàn cầu thị trường biến hóa. Sau một tiếng, Alice lần thứ hai trở về, đem văn kiện trong tay nhẹ nhàng phóng tới Alexandros trước mặt bàn trên núi. Đây là Hành Quân Kiến công ty dưới cờ y dược công ty tư liệu. Bọn họ thật sự có y dược công ty. Alexandros kinh ngạc nói rằng, cho tới nay, Hành Quân Kiến chủ yếu sản phẩm đều là cao mới sản phẩm khoa học kỹ thuật. Dưới cái nhìn của hắn, Hành Quân Kiến là khoa học kỹ thuật công ty. Ở Hành Quân Kiến chủ yếu trong tài liệu, cũng không có liên quan với y dược công ty tư liệu. Nếu như không phải lần này Triệu Mẫn liên hệ hắn, hắn căn bản sẽ không đi chú ý vấn đề này, càng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Hiện tại phát hiện thật sự có y dược công ty, xác thực nhường hắn kinh ngạc. 1 năm trước, bọn họ thu mua Lam Hồng chế dược cùng Giang Hà công ty, cũng đem 2 công ty gây dựng lại, trở thành hiện tại Giang Hà chế dược. Giang Hà chế dược xem như là Hành Quân Kiến đầu tư tập đoàn thành lập sau nhà thứ nhất toàn vốn công ty con. Trên Internet đã từng có Hành Quân Kiến thu mua y dược công ty tin tức. Có điều bởi vì lúc đó mấy nhà công ty di động trắng trợn cạnh tranh. Hơn nữa Hành Quân Kiến khi đó thu mua công ty cũng là chuyện thường. Vì lẽ đó cái tin tức này không có gây nên quá to lớn quan tâm. Cái kia 2 nhà chế dược công ty không đáng chú ý. Sản xuất dược phẩm cũng rất phổ thông. Căn bản không có quá đột xuất đặc điểm. Ta khiến người tìm tới 2 nhà y dược công ty bị thu mua trước tin tức. Không có quá đột xuất tin tức. Công trạng thường thường, đều là phi thường phổ thông dược phẩm công ty. Alexandros từ Alice đơn giản báo cáo nghe được đến. Tin tức hữu dụng, từ lúc 1 năm trước. Hành Quân Kiến liền muốn tiến vào y dược ngành nghề. Hơn nữa là Hành Quân Kiến tập đoàn thành lập đệ một nhà công ty con. Tin tức này, đối với Alexandros tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin tốt. Vé máy bay đã đặt sao? Alexandros có chút không thể chờ đợi được nữa. Hận không thể hiện tại người ngay ở Hoa Hạ. Đã đặt,